Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1224, cô gái trong tranh. Vẽ lên nữ tử, thân mặc đồ trắng quần áo, di thế độc lập, không dính khói bụi trần gian, phảng phất chín thiên tiên nữ nhân lạc lối trốn nhân gian. Nhìn cô gái này, Dịch Vân cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhưng là hắn nhưng có xác định, hắn cũng chưa gặp qua người này. Cô gái này là ai? Loại này tuyệt thế nữ tử, nếu như là Dịch Vân nhìn thấy, nàng không thể không có ấn tượng. Dịch Vân nhìn kỹ hồi lâu, mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng cô gái này khí chất, dung mạo, thậm chí ngay cả yêu cầm tiên tử, Bạch Hồ công chúa như vậy tuyệt thế nữ tử cùng so với nàng đến, đều bị hạ thấp xuống. Bỗng nhiên, một đạo linh quang xẹt qua Dịch Vân đầu óc. Hắn nhớ tới một cái người. Lúc trước, ở thiên nguyên giới, hắn tiến nhập nữ đế bí cảnh thời điểm, đã từng nhìn rồi Thanh Dương Quân kiếp trước và kiếp này. Thanh Dương Quân có một cả đời tình cảm chân thành nữ nhân. Nàng gọi Bạch Nguyệt Ngâm. Tuy rằng lúc trước Dịch Vân chỉ là ở Thanh Dương Quân trong mộng cảnh, thấy được hắn kiếp trước và kiếp này ảo giác, nhưng mà Bạch Nguyệt Ngâm như cũ cho Dịch Vân ấn tượng thật sâu. Cẩn thận so sánh, cùng bức tranh này trên nữ tử rõ ràng có 8-9 phần rất giống. Dịch Vân nhớ tới, mấy chục triệu năm trước, Trung Châu Thiên Phủ có một thống nhất vương triều, tên là Đại Càn Triều. Mà Thanh Dương Quân là Đại Càn Triều hoàng tử, ở hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế sau, gặp một cái như ngọc như nước tuyệt thế nữ tử Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Nguyệt Ngâm thiên phú tuyệt hảo, thông minh hơn người, xuất thân của nàng chỉ là một môn phái nhỏ. Dù vậy, nàng nhưng dường như minh nguyệt giống như ánh sáng bắn ra bốn phía. Này càng khó được, bình thường xuất thân cho Bạch Nguyệt Ngâm khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực cùng lực tương tác, để Thanh Dương Quân yêu sâu đậm nàng. Sau đó hai người cử hành đại hôn, có Đại Càn Triều chống đỡ, ở bù đắp truyền thừa cùng tài nguyên điểm yếu sau, Bạch Nguyệt Ngâm tốc độ tu luyện tăng nhanh như gió. Không lâu, nàng cùng Thanh Dương Quân thực lực đã là sàn sàn, tứ hải trong bạn cùng lứa tuổi vô địch. Nhưng mà sau đó, bọn họ nhưng đã trải qua một cái nho nhỏ đau khổ. Thanh Dương Quân cùng Bạch Nguyệt Ngâm đồng thời tiến về phía trước quy khư thám hiểm thời gian. Tào ngộ hiểm cảnh, Thanh Dương Quân bị nhốt quy khư vặn vẹo trong không gian. Sinh tử chưa biết, Bạch Nguyệt Ngâm một thân một mình trở về. Vì Thanh Dương Quân quản lý Đại Càn Triều, cẩn trọng, nàng vẫn cùng đợi Thanh Dương Quân. Cũng tin tưởng Thanh Dương Quân có thể trở về. Như vậy vừa qua 20 năm, Bạch Nguyệt Ngâm chờ đợi có kết quả. Thanh Dương Quân trở về, hắn không chỉ không chết, còn ở quy khư ở bên trong lấy được một cái cơ duyên to lớn. Từ thực lực này tăng nhanh như gió, Đại Càn Triều cả nước chúc mừng. Hai người cùng xưng Thánh Hoàng Thánh Hậu, Thanh Dương Quân phóng đãng bất kham, quân lâm quốc gia cổ. Bạch Nguyệt Ngâm rất khiêm tốn, mẫu nghi thiên hạ. Ngay sau đó, Thanh Dương Quân thừa kế đại thế thần quân vị, trở thành Dương Thần Đế Thiên nhân vật hết sức quan trọng. Đó đã là Thanh Dương Quân nhân sinh đỉnh cao, mà đỉnh cao sau, nhưng là đáng sợ thung lũng. Sau đó không lâu, một cái tên là Sát Hồng Tuyết cường giả yêu tộc đến đây Trung Châu Thiên Phủ khiêu chiến. Sát Hồng Tuyết là một cái cuồng ngạo người, thực lực siêu phàm, nhưng là Thanh Dương Quân như cũ đối với trận chiến này có 10 phần tự tin. Lúc đó toàn bộ Dương Thần Đế Thiên đều bị kinh động, dồn dập đến đây Trung Châu Thiên Phủ quan chiến. Ở đại chiến trước, Thanh Dương Quân lại tới đột phá, hắn ngộ đạo đến vô không cảnh giới vô ngã. Mắt thấy muốn tu vi tiến thêm một bước nữa, nhưng là ở Thanh Dương Quân nhân sinh thời điểm mấu chốt nhất, Bạch Nguyệt Ngâm như u linh giống như xuất hiện, một kiếm đâm vào Thanh Dương Quân lồng ngực, đâm thủng ngực mà qua. Một khắc đó, Thanh Dương Quân không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Hắn cầm lấy lạnh như băng lưỡi kiếm, nhìn Bạch Nguyệt Ngâm, nhưng là ở Bạch Nguyệt Ngâm trên gương mặt đó, hắn ngoại trừ lạnh lùng, cái gì cũng không tìm tới. Một kiếm rút ra, phảng phất rút đi Thanh Dương Quân sinh mạng tất cả. Hắn cho dù chết cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng mà Bạch Nguyệt Ngâm không nói một lời, nàng cứ như vậy đi rồi. Cùng sát Hồng Tuyết trận chiến đó, Thanh Dương Quân thảm bại. Sau Thanh Dương Quân mất đi hết cả niềm tin, cảm giác mất đi ý nghĩa của cuộc sống, hắn lại vào Quy Khư, đi đến lúc trước nhốt lại hắn hơn 20 năm địa phương. Muốn kết thúc tính mạng của chính mình, nhưng là hắn nhưng từ nơi này, đi tới thiên nguyên giới. Ở đây, Thanh Dương Quân gặp một cái cứu vớt linh hồn hắn nữ tử thượng cổ nữ đế. Cho tới Dịch Vân sau đó tiến nhập nữ đế bí cảnh. Đã là mấy ngàn vạn năm sau chuyện, đoạn này thuộc về Thanh Dương Quân lịch sử, đã chôn giấu ở Dịch Vân trong lòng đã lâu. Mà trùng hợp là, lúc đó Dịch Vân từ Thanh Mộc Đại Thế Giới bị truyền tống đến Dương Thần Đế Thiên. Dịch Vân điểm đến, chính là Đại Càn Triều địa chỉ cũ Trung Châu Thiên Phủ. Hơn nữa, Dịch Vân còn ở Trung Châu Thiên Phủ gặp được Thanh Dương Quân hậu nhân Kiếm Vô Phong. Dịch Vân cũng nhìn thấy vượt qua mấy chục triệu năm dòng sông lịch sử. Không còn nữa ngày xưa vinh quang thanh trì kiếm phái. Này trong cõi U Minh, tựa hồ có nhân quả đã định trước. Ta biết, nàng gọi Bạch Nguyệt Ngâm. Dịch Vân nhìn về phía Huyễn Trần Tuyết. Lẽ nào Huyễn cô nương cùng Bạch Nguyệt Ngâm cùng Kiếm Thanh Dương tiền bối có cái gì ngọn nguồn hay sao? Huyễn Trần Tuyết lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không quen biết Kiếm Thanh Dương, nhưng ta hiểu qua chuyện xưa của hắn. Hắn kỳ tài ngút trời, nhưng sinh mà không hạnh. Hắn là người đáng thương. Chấm ngoặc kép, ô, bởi vì Bạch Nguyệt Ngâm. Dịch Vân có chút không rõ. Huyễn Trần Tuyết tại sao có thể có Bạch Nguyệt Ngâm chân dung? Lại làm sao mà biết chính mình cùng Thanh Dương Quân có quan hệ? Huyễn Trần Tuyết thu hồi cuộn tranh, than nhẹ một tiếng nói, ngươi cũng đã biết, Bạch Nguyệt Ngâm tại sao muốn hại Kiếm Thanh Dương? Dịch Vân lắc lắc đầu, cái này cũng là hắn chỗ không hiểu. Hắn nhìn Thanh Dương Quân hoàn chỉnh kiếp trước và kiếp này. Ở Bạch Nguyệt Ngâm trước khi động thủ, nàng cùng Kiếm Thanh Dương cảm tình không giống có nửa điểm giả bộ. Đây chính là mấy trăm năm tư thủ, còn có Thanh Dương Quân sau khi mất tích dài đến hơn 20 năm chờ đợi. Ghi lòng tạc dạ, quyết chí thề không thay đổi, chờ đến lúc sau, hai người đã cùng xưng Thánh Hoàng Thánh Hậu, đến rồi cuộc sống cực hạn, đặc biệt là Thanh Dương Quân trẻ tuổi như vậy. Tương lai tiền đồ vô lượng, đột phá thần quân trên, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ cần phải hai chân song phi, ngao du trụ vũ mới là. Ở tình huống như vậy, nàng vì sao yếu hại chồng mình? Mấy trăm năm tư thủ, không chống cự nổi cái kia một buổi phản bội, quả thực khó mà tin nổi. Người cũng đã biết, Bạch Nguyệt Ngâm hại Kiếm Thanh Dương sau. Mang đi cái gì? Dịch Vân thoáng hồi tưởng, bỗng dưng sau lưng phát lạnh, Bạch Nguyệt Ngâm mang đi đồ vật, là một đoạn đoạn kiếm, nói chuẩn xác, là thuần dương đoạn kiếm mũi kiếm. Dịch Vân hít sâu một hơi, ý thức được một khả năng, trước mắt Huyễn Trần Tuyết, e sợ đã biết chính mình nắm giữ mặt khác nửa đoạn thuần dương đoạn kiếm. Cái này cũng là nàng kêu mình tới Huyễn Hải giới nguyên nhân. Dịch Vân chấn định lại, mở miệng nói, là nửa đoạn đoạn kiếm. Lúc đó Thanh Dương Quân trong không gian giới chỉ, bảo vật vô số, thậm chí có Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, Tàn Quyền, vậy cũng là 12 đế thiên pháp tắc đại đạo tự nhiên hình thành công pháp. Giá trị không thể đo đếm, nhưng là Bạch Nguyệt Ngâm đều không có lấy đi, lại chỉ lấy cái kia nửa đoạn đoạn kiếm. Không sai. Chính là cái kia nửa đoạn đoạn kiếm. Còn ngươi nói Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, Tàn Quyền, Chấm ngoặc kép, Huyễn Trần Tuyết nói tới chỗ này nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng nó e sợ không có ngươi nghĩ giá trị lớn như vậy. Chúng nó cũng không phải là 12 đế thiên pháp tắc đại đạo tự nhiên hình thành công pháp. Lịch sử quá khá dài, rất nhiều chân tướng đều yên diệt ở lịch sử trong bụi bặm. Không muốn người biết, Huyễn Trần Tuyết nhàn nhạt nói, giọng nói của nàng bình tĩnh, phối hợp nàng kéo dài khí tức, có loại không nói ra được mùi vị. Một phàm nhân nữ tử, đàm luận vượt qua ngàn tỷ năm lịch sử, thậm chí 12 đế thiên hình thành ban đầu truyền thuyết. Này lời nói bên trong tùy ý và bình tĩnh, để Dịch Vân có loại cảm giác không nói ra được. Nàng thật chỉ là một phàm nhân nữ tử sao? Dịch Vân cảm giác khó có thể tưởng tượng. Bất quá Huyễn Trần Tuyết từng nói, Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, Tàn Quyền không phải 12 đế thiên đại đạo pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành. Dịch Vân cảm thấy vô cùng có khả năng, suy nghĩ kỹ một chút, Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, Dịch Vân tuy rằng chưa từng luyện, thế nhưng cùng nổi danh Vạn Yêu Thánh Điển, Dịch Vân nhưng có vài tờ tàn trang, này vài tờ tàn trang đều là thời Vũ Quân ở Dịch Vân ly khai Thanh Mộc Đại Thế Giới trước giao cho hắn. Dịch Vân lúc trước bế quan 25 năm, cũng tu luyện Vạn Yêu Thánh Điển, tàn trang, nếu nói là công pháp này tinh diệu, vậy đích xác tinh diệu, có thể là thật muốn nói gì vô thượng đại đạo, tựa hồ luôn cảm thấy nó không có uy lực lớn như vậy. So với Dịch Vân trước tu tập Vạn Ma Sinh Tử Luân, cái kia hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Trước, Dịch Vân còn sẽ suy đoán, cũng có thể là bởi vì mình Vạn Yêu Thánh Điển không hoàn chỉnh, uy lực mới không đủ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhiều năm như vậy thời gian, 12 đế thiên tổng cộng có 12 cuốn bí điển, bị không biết bao nhiêu đại năng tiền bối từng chiếm được. Trong này lẽ nào liền không có người nào có hoàn chỉnh bí điển sao? Nhưng mà, Dịch Vân tựa hồ cũng không có nghe nói ai bởi vì tu luyện nào đó một bộ hoàn chỉnh bí điển mà trở thành thuần dương kiếm cung chủ nhân như vậy, nhân vật tuyệt thế. Được bí điển đại đa số người đều chỉ là thời Vũ Quân, Mạc lão loại này cấp bậc nhân vật, nếu như bí điển giá trị thật sự không thể đo đếm, này chút tàn trang sợ là sớm đã bị thần quân người trên vật đoạt đi rồi. Bạch Nguyệt Ngâm từ bỏ Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển, Tàn Quyền, không phải là bởi vì nàng muốn để lại cho Thanh Dương Quân, mà là nàng không lọt mắt, nhưng là nàng nhưng lấy đi cái kia một đoạn mũi kiếm. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn đã ý thức được, thuần dương đoạn kiếm giá trị, so với hắn vốn là muốn giống lớn hơn nhiều lắm, mà bây giờ, hắn nắm giữ thuần dương đoạn kiếm tin tức nhưng bại lộ. Sẽ như này sơ sẩy, là bởi vì đánh giá thấp thuần dương đoạn kiếm giá trị. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng, vậy cho dù là thuần dương kiếm cung chủ nhân vũ khí, dù sao cũng chỉ là vũ khí hư hại, còn chỉ có nửa đoạn. Dịch Vân cũng đánh giá thấp Bạch Nguyệt Ngâm, vốn cho là nàng chỉ là một môn phái nhỏ xuất thân, có dã tâm cùng tham lam vô tình nữ tử. Bây giờ nhìn lại, e sợ nàng cũng không đơn giản như vậy. Nếu bại lộ, Dịch Vân cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn biết Mạc lão thực lực, nhưng là xa trên mình. Nếu như thiếu nữ trước mắt, đối với thuần dương đoạn kiếm có ý kiến gì, hắn cơ bản không thể chống lại, chỉ có thể giao cho đối phương. Dịch Vân trong đầu trong nháy mắt xẹt qua này chút ý nghĩ. Mà cái kia thiếu nữ mặc áo lam, nhưng chỉ là nhìn Dịch Vân, nàng ánh mắt sáng ngời bên trong, tựa hồ bao hàm một hồ thu thủy, rõ ràng cực kỳ tinh khiết, nhưng để người nhìn không thấu. Phản ứng của ngươi, so với ta vốn là muốn đã chấn định hơn. Thiếu nữ nhẹ khẽ cười, Dịch Vân cười khổ lắc lắc đầu. Cái này người phàm thiếu nữ, phảng phất đem chính mình xem thấu, biết hắn tất cả ý nghĩ. Huyễn cô nương đối với cái kia đoạn kiếm lẽ nào không có hứng thú? cái kia không thể nói là hứng thú đi. Cái kia đoạn kiếm đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, bất quá cùng ngươi nghĩ hoàn toàn khác nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.